Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438, nhau nhau co đầu rút cổ. Nguyên lai là vì chuyện này mà đến. Quỷ Vương trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó mở miệng, đi, đem cái này tin tức nghĩ biện pháp nói cho những cái kia ma tộc con non. Bằng không bọn hắn vẫn là sẽ không rời đi Côn Luân Sơn. Nói cho người của ma tộc, Đại Vương, cái này ma tộc rõ ràng chính là cùng Hạo Thiên Vương triều cùng một bọn. Nói cho bọn hắn chẳng phải là tương đương với nói cho Hạo Thiên. Phán quan phi thường không hiểu, bọn hắn cùng ma tộc là tử địch, tự nhiên cùng Hạo Thiên Vương triều cũng là tử địch. Hiện tại nói cho Hạo Thiên, chẳng phải là để bọn hắn sớm phòng bị sao? Ngươi cái xuẩn tài, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Nói cho ma tộc thì thế nào? Nói cho Hạo Thiên thì thế nào? Dù sao cũng không phải chúng ta cùng tiên tộc đối vị. Nghe vậy, Quỷ Ương tức giận trả lời một câu. Mục đích của chúng ta chính là để ma tộc rời đi nơi này. Cái này là thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ cái này đi làm. Nhìn thấy nhà mình đại vương nổi giận, phán quan vội vàng gật đầu. Sau đó cong người một cái chạy ra đại điện, đảo mắt chính là nửa ngày. Phán quan một lần nữa chạy vào đại điện, lần này trên mặt của hắn tràn đầy vui mừng. Đại vương, chuyện tốt, chuyện tốt, ma tộc Hạng Vũ nhận được tin tức về sau quả nhiên lui binh. Người còn chưa tới, thanh âm đã bay ra khỏi thật xa, có thể thấy được đoạn thời gian gần nhất bên trong, ma tộc cho bọn hắn áp lực lớn đến bao nhiêu. Lui binh rồi, tốt, quá tốt rồi. Quỷ Vương đúng là ngay lập tức vọt ra, bao nhiêu ngày vẻ lo lắng rốt cục tán đi, không vui mới là lạ. Bất quá cái gì? Quỷ Vương trong lòng lộp bộp một chút. Bất quá, ma tộc rời đi thời điểm lưu lại ngoan thoại, nói là về sau dám can đảm lại bước vào Hạo Thiên Vương triều nửa bước, chính là ta tộc, diệt vong thời điểm, phán quan thận trọng nói. Sinh sợ hãi chọc giận Quỷ Vương, đây chính là ma tộc đối quỷ tộc uy hiếp trắng trợn, cho người bình thường khẳng định không tiếp thụ được. Bước vào Hạo Thiên nửa bước, làm sao có thể? Hừ, về sau ta nếu là bước vào Hạo Thiên nửa bước ta liền. Đúng, thông chi một chút đi. Quỷ tộc đệ tử đoạn thời gian gần nhất bên trong, vạn vạn không cần lại ra khỏi núi, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Ngoài ý liệu là, Quỷ Vương chẳng những không có tức giận, ngược lại còn truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Hắn là thật sợ, lần này chẳng những sẽ không lại bước vào Hạo Thiên nửa bước, thậm chí Tiên Lục cũng tạm thời không muốn lại đặt chân. Coi như muốn xuất sơn, cái kia cũng muốn chờ tiên soái Đêm Ngấn rời đi thế gian lại nói. Không nói ma tộc đã chậm rãi quật khởi, liền nói lần này tiên soái xuất hiện, liền có thể gây nên rất khó lường số. Quỷ tộc, tại mấy trong đại tộc, chung quy là tiểu tộc, không có một mình đảm đương một phía thực lực, chỉ có thể theo ở phía sau khi tiểu đệ. Cứ như vậy, tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, long tộc rút lui, quỷ tộc rút lui, một chút thế lực hơi lớn hơn một chút yêu tộc thế lực cũng rút lui. Bọn hắn nhao nhao triệu hồi mình tại thế tục đệ tử. Bọn hắn đều đang đợi lấy một trận trò hay trình diễn. Chỉ có những cái kia vừa mới đã có thành tựu tiểu yêu thế lực vẫn còn tiếp tục cùng tông môn thế lực rằng co, đây hết thảy. Ở xa Hạo Thiên Văn Hạo cũng không biết, giờ phút này tẩm cung của mình bên trong, hệ thống bảng chính lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt hắn. Hệ thống, hiện tại ta có thể hối đoái ra bao nhiêu đại thừa kỳ tiểu binh? Không ai thời điểm, Văn Hạo trực tiếp đối hệ thống mở miệng nói chuyện. Có người thời điểm, mới dùng thần niệm giao lưu. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Lấy túc chủ trước mắt có linh thạch có thể hối đoái 3.000 tên đại thừa kỳ tu sĩ. Rất nhanh hệ thống cấp ra đáp lại. mới 5.000 tên. Văn Hạo nhíu mày, cái này mấy ngày một đám thuộc hạ nhau nhau trở về Hạo Thiên, hắn đều không biết thu bao nhiêu linh thạch, kết quả hiện tại mới có thể hối đoái 5.000 tên đại thừa kỳ tu sĩ. Cái này cùng suy đoán thực sự là chênh lệch quá nhiều. Tại Văn Hạo nghĩ đến, tối thiểu nhất cũng có thể làm ra 1 vạn đại thừa kỳ tu sĩ. Đinh, mỗi một vị đại thừa kỳ tu sĩ cần 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cho nên có thể hối đoái 5.000 tên đã phi thường không dễ dàng. Nếu như hệ thống là người, giờ phút này khẳng định là tại mắt trợn trắng. Ngẫm lại xem, một cái cần 500 vạn, 5.000 tên cần bao nhiêu? Quả thực chính là thiên văn sổ tự, còn chưa đủ. Văn Hạo thở dài, hắn làm sao không biết lần này đám thuộc hạ mang về linh thạch đã đầy đủ nhiều. Nhưng không có so sánh liền không có thương tổn. Từ khi gặp được yêu tộc thế lực cường hãn về sau, mới biết hiện tại Hạo Thiên là cỡ nào yếu. Rất nhiều người đều coi là Hoa Quả Sơn hiện tại cũng là Hạo Thiên thế lực. Kỳ thật Văn Hạo trong lòng minh bạch vô cùng, Hoa Quả Sơn cũng không phải là thông cánh tay một cái định đoạt. Bên trong còn có rất nhiều đại yêu có cái khác tâm tư. Cho nên, hắn nhất định phải chế tạo một chi hoàn toàn thuộc về mình lực lượng trung kiên. Chỉ có dạng này mới có thể tại hiện tại tiên võ đại lục đặt chân. Hệ thống, còn có không có biện pháp gì có thể triệu hồi ra cường hãn hơn tiểu binh? Dừng một chút, Văn Hạo lần nữa hỏi thăm. Lần trước, viên kia bom khinh khí cũng không có đem kim sĩ đại bằng cho nổ chết. Sớm muộn có một ngày sư đà lĩnh chúng yêu sẽ giết tới Hạo Thiên. Hắn không thể không phòng. Đinh, hệ thống còn có thể cung cấp tiên nhân cấp bậc tiểu binh. Bất quá cần tiên ngọc mới có thể hối đoái. Cái gì? Cần tiên ngọc mới có thể hối đoái. Còn có không có những phương pháp khác? Lúc đầu Văn Hạo nghe được hệ thống có biện pháp, trong lòng còn hơi vui vẻ một chút. Thế nhưng là nghe được cần tiên ngọc thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Tiên ngọc, chỉ có tiên giới mới có thể sản xuất, mà lại số lượng cực kỳ thưa thớt. Truyền ngôn, tại trong tiên giới, chỉ có tiên vương trở lên cấp bậc tồn tại mới có thể có được. Đinh, trước mắt không có biện pháp nào khác. Hệ thống thanh âm không mang một tia tình cảm. Thật không có. Văn Hạo còn muốn kiên trì một chút. Từ trước mắt tình huống đến xem, không bao lâu các tộc phát sinh đại chiến chủ lực liền sẽ tăng lên tới tiên nhân cấp bậc. Hiện tại đại thừa kỳ còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Bạch, liền Văn Hạo chờ đợi hệ thống đáp lại thời điểm, một đạo ngọc giản phá không mà vào thẳng tắp đứng tại trước mặt hắn. Hạng Vũ truyền về, nhìn thấy ngọc giản, Văn Hạo lông mày nhướng lên, sau đó đem ngọc giản giữ tại trong tay. Cái gì? Tiên tộc đại soái muốn hạ giới điều tra sư đà lĩnh sự tình. Đọc xong ngọc giản bên trên nội dung bên trong, Văn Hạo thần sắc càng ngày càng lạnh. Quả nhiên, có thể quang minh chính đại tồn tại yêu quái đều là có bối cảnh. Nguyên lai, chém giết một chút dâu ria tiểu yêu thu hoạch được công đức thành tiên danh ngạch. Đều là mặt mũi sống. Tiên tộc luôn miệng nói là hết thảy vì nhân tộc, muốn trảm yêu trừ ma. Kết quả đây, yêu tộc bị diệt sát. Bọn hắn ngược lại còn hạ giới điều tra. Thanh toán, tốt, rất tốt. Đã dạng này, ta liền nhìn xem ngươi tiên tộc đại soái mạnh bao nhiêu. Nhàn nhạt tự nói về sau. Văn Hạo thân hình nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Tại đảo mắt công phu, hắn đã xuất hiện ở Ngộ Không đám người trước mặt. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo cũng nhận được cùng loại tin tức, bắt đầu chuẩn bị thời điểm, tiên lục đông nam phương, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vòng xoáy. Sau đó có trên dưới 100 đạo thân ảnh hiện lên ở giữa không trung. Cầm đầu không phải người khác, chính là tiên giới binh mã đại nguyên soái Đêm Ngấn, phía sau hắn còn đi theo 7-8 tên kim tiên,